quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 1269, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên là phải cứu rồi. Quan Hạ Nhi theo bản năng đáp, muội biết đương gia coi trọng núi Thiết Quán mà. Hơn nữa Tả Phi Phi vì giúp làng chúng ta ngăn chặn Thố Phi nên mới xuống núi, chúng ta sao? Có thế trơ mắt nhìn mấy người Tả Phi Phi gặp nguy hiểm mà coi như không biết gì được chứ. Nhưng núi Dương Khuyên không ở gần làng, chúng ta không thể tùy tiện dẫn người tới đó, quá nguy hiểm. Nếu làm không tốt không những không cứu được người mà ngược lại còn liên lụy đến mình, Đường Đông Đông lập tức phản đối. Ta biết, hai ngày nay Quan Hạ Nhi cưỡng ép bản thân tỉnh táo hết mức. Cuối cùng cũng không chịu được nữa, căng thẳng đến mức đi lại vòng vòng. Đường gia đã từng nói, chỉ cần Minh chịu nghĩ, giải pháp sẽ nhiều hơn khó khăn. Ta nhất định có thể nghĩ ra được biện pháp, nhưng hiện tại những vũ khí có thể sử dụng được ở làng Tây Hà đều đã mang ra hết, trong tay lại không có đủ người, cô có thể có biện pháp gì chứ? Mặc dù số lượng nam nữ công nhân không ít, nhưng lại chưa trải qua huấn luyện chuyên nghiệp. Phòng thủ cho làng cũng đã thương vong nghiêm trọng, phái bọn họ đi cứu viện cho Tả Phi Phi chính là đâm vào chỗ chết. Hơn nữa là chết mà không có ý nghĩa gì. Nhân viên hộ tống có thể đánh giết ra khỏi vòng vây của thổ phỉ, nhưng những nhân viên hộ tống còn sót lại để bảo vệ làng còn không đủ dùng. Một khi phái người ra phá vây thì trong làng phải làm thế nào? Núi Thiết Quán rất quan trọng nhưng nhà xưởng của làng còn quan trọng hơn. Thậm chí Quan Hạ Nhi đã nghĩ tới khinh khí cầu. Nhưng những nhân viên hộ tống phụ trách khinh khí cầu nói sương mù quá dày, khinh khí cầu có đến nơi thì cũng không nhìn rõ kẻ địch, thả khinh khí cầu ra cũng vô ích. Kim Phi đã dặn dò, khinh khí cầu là con át chủ bài của làng Tây Hà, không phải đến bước đường cùng thì không thế để lộ. Quan Hạ Nhi cứ suy tính mãi, cuối cùng vẫn quyết định tạm thời không dùng đến khinh khí cầu. Làm sao bây giờ, Quan Hạ Nhi rối như tơ vò. Sốt ruột đến mức môi sắp bị cần rách, nhưng căn bản không nghĩ ra được biện pháp nào. Tốt, đường gia nói rồi, một cây làm chẳng nên non, một người không nghĩ ra được biện pháp thì tìm thêm người cùng nghĩ. Nghĩ vậy, Quan Hạ Nhi nói, Tiếu Ngọc, tìm người đi xem ba vị trưởng làng và Phan đội trưởng có rảnh không? Nếu như rảnh thì đến họp, mọi người cùng nhau nghĩ cách. Tiểu Ngọc chuẩn bị đáp thì có một nữ nhân viên hộ tống chạy tới. Phu nhân, tổ trưởng, tiên sinh gửi thư đến, nữ nhân viên hộ tống giơ ra một ống trúc nhỏ, vừa chạy vừa nói. Mau mang tới cho ta xem, Quan Hạ Nhi kích động bước nhanh đến nhận lấy ống trúc. Kim Phi mang theo không nhiều bồ câu đưa thư, không được sử dụng tùy tiện, Quan Hạ Nhi đã có một thời gian không nhận được tin của y, mặc dù còn chưa biết là trong thư viết gì, nhưng khi biết là do Kim Phi gửi tới thì trong lòng cô yên tâm hơn không ít. Cô nhanh chóng mở ống trúc. Lấy ra một tờ giấy viết chỉ chít những chữ nhỏ bên trên. Lúc này Quan Hạ Nhi mới nhớ ra mình không biết chữ, cũng không quan tâm đến việc xấu hổ, cô đưa tờ giấy cho. Đường Đông Đông, mau, xem đương gia nói gì. Đường Đông Đông nhận lấy tờ giấy, nhanh chóng xem xét. Gương mặt lo lắng giống như băng tuyết của cô ấy giờ như gặp được ánh mặt trời, lập tức tiêu tan. Cách chương.